Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Mễ Tử Hiên động tác. Tưởng Tình Tư ngay trước truyền thông mặt hướng người tiêu thụ xin lỗi thời điểm Mễ Tử Hiên cũng đỏ lên lưỡng tròng mắt đi đến ngày hôm qua thượng đài truyền hình tin tức viện dưỡng lão. Ngày hôm qua phóng viên tới một chuyến. Hôm nay tự nhiên không có phóng viên, viện dưỡng lão lại hồi phục yên tĩnh như trước. Hiện tại trời cũng nóng, các lão nhân nhao nhao xuất ra hoạt động, có thể đi chính mình xuất ra hoặc là tìm người nói chuyện phiếm, hoặc là vui đùa một chút bài cái gì, không thể đi cũng bị hộ công nhân đẩy ra phơi nắng. Tóm lại viện dưỡng lão trong lưu chảy hoàng hôn mặt trời lặn cảm ơn. Mễ Tử Hiên trước ngực treo cái ngực tạp, bên trên viết, XX tòa soạn báo phóng viên, này chứng nhận là Mễ Tử Hiên buổi sáng hôm nay hoa 10 khối tiền ở trường học cửa sau xử lý, thuận tiện hắn qua ký càng cởi xuống tình huống, có phóng viên chứng nhận, tại liền cộng thêm viện dưỡng lão gặp chuyện không may, môn khẩu bảo an tự nhiên không có ngăn đón hắn, trực tiếp thả hắn đi vào. Mễ Tử Hiên nhìn trái nhìn phải nhìn, rất nhanh tìm đến ngày hôm qua tiếp nhận phỏng vấn sử hải quân. Lão gia tử đang theo một cái lão đầu đánh cờ, Mễ Tử Hiên chạy tới cũng không có mở miệng, mà là ngồi xổm kia nhìn lên. Sử hải quân kỳ nghệ rõ ràng không biết thế nào, vui đùa một chút đã bị đối phương là giết đến ít hai cái xe, hai cái pháo, một cái mã. Hiện tại chỉ còn lại một cái mã bị đối phương đuổi đến đầy bàn cờ chạy loạn. Sử hải quân đột nhiên đưa tay cầm bàn cờ liền cho đẩy. Trong miệng hung hung hổ hổ nói. Không chơi, không chơi. Với ngươi cái nước cờ giờ cái sọt chữ chơi không có ý nghĩa. Cùng hắn đánh cờ lão đầu lập tức vội. La lên, lão sử đầu lĩnh ngươi nói ai là nước cờ giờ cái sọt. Tất cả viện dưỡng lão người nào không biết ngươi mới là nước cờ giờ cái sọt. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Về sau đừng tìm ta với ngươi hạ cờ vua. Sử hải quân ngạnh lấy cái cổ đỏ mặt nói. Ai mà thèm tìm ngươi a? Xéo đi, xéo đi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đi qua nói. Đại gia xin bớt giận. Xin bớt giận, khác đem mình khí xấu. Nhìn lão nhân kia sau khi rời đi hắn lập tức xiểm cười quyến rũ nói. Đại gia vừa ta xem, hắn mới là nước cờ giờ cái sọt, ngươi so với hắn lợi hại nhiều. Lời này Mễ Tử Hiên nói đến phi thường trái lương tâm. Nhưng hôm nay là có việc muốn nhờ, tự nhiên muốn vỗ vỗ sử đại gia mã thí tâng bốc. Này lời nói được sử hải quân nội tâm thoải mái. Cho Mễ Tử Hiên một cái còn là ngươi thật tinh mắt ánh mắt liền lén lút nói. Tiểu tử có khói lửa chưa? Mễ Tử Hiên lập tức hiểu ý vỗ vỗ túi. Sử hải quân một tấm mặt mò này hưng phấn cùng cái gì giống như. Lôi kéo Mễ Tử Hiên tay bỏ chạy đi nhà ăn phía sau tiểu hồ đồng. Một già một trẻ trốn ở này ngồi cạnh hút thuốc. Viện dưỡng lão thế nhưng là không cho hút thuốc. Sử hải quân nghẹn vài ngày, hôm nay cuối cùng là đã ghiền, một điếu thuốc lại không có mấy ngụm liền rút không có. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lại đưa cho hắn một cây, lúc này mới cười nói, đại gia hỏi ngươi chuyện này. Sử hải quân rút nhân ra khói lửa, trả lại bị người ta nịnh nọt hào hào vài câu, tự nhiên rất trượng nghĩa nói, có gì hỏi gì đã nói, tiểu tử ta nói với ngươi. Chỉ cần ta biết, ta đều báo cho ngươi. Mễ Tử Hiên đầu tiên là cầm lấy phóng viên chứng nhận cho lão đầu nhìn xem. Sau đó mới nói, ta hôm nay cũng là vì viện dưỡng lão đại gia. Đại nương phục dụng đại đường cường thịnh này chúng độc nhập viện việc này. Sử hải quân trao mày, nói, ta không có gì có thể nói. Ngày hôm qua ta không phải là cũng nói sao? Mễ Tử Hiên nói, ta biết. Ta là muốn hỏi một chút năm đại đường tập đoàn chừng nào thì bắt đầu cho chúng ta viện dưỡng lão. Sử hải quân nghĩ một chút nói. Có 5 năm, ngày lễ ngày Tết liền cho chúng ta đưa điểm. còn có một ít hàng ngày đồ dùng. Dù sao lần kia cũng không ít dùng tiền. Mễ Tử Hiên gật gật đầu lại nói. Bọn họ lão bản tới chưa từng tới. Sử Hải Quân lập tức nói. Lại tới a, nhiều lần vậy. Nha đầu kia dài chừng thực tuấn. Ta liền chưa thấy qua cao cường như vậy nha đầu. Nói đến đây vỗ đùi nói. Ngươi nói cao cường như vậy cô nương lương tâm làm sao lại đen kia. Cho chúng ta đưa độc dược. Nghĩ hạ độc chết chúng ta à. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này treo lên tính nhẩm là thoáng rơi xuống đất. Hắn chỉ sợ đại đường tập đoàn là năm nay mới mang từ thiện. Nghe Sử Hải Quân nói. Mễ Tử Hiên là thả lòng. Tưởng tình tư này xu nữ nhân sinh khí là không hào. Nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Lại yên lặng làm nhiều năm như vậy từ thiện. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Tình Tư phát cái tin nhắn. Để cho nàng tận lực kéo dài buổi trình diễn thời trang thời gian. Một hồi có chuyện quan trọng. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên nhân tiện nói. Đại gia trước kia đại đường tập đoàn đưa có vấn đề sao? Sử Hải Quân nghe xong lời này lông mày lập tức liền quay thành một đoàn. Đột nhiên cười khổ nói. Lấy trước kia có vấn đề. Hiệu quả cũng không tệ lắm vậy. Nhưng ai có thể tưởng lần này xảy ra vấn đề. Ngươi nói này. Sử Hải Quân cũng là ý thức được ngày hôm qua chính mình lời nói được quá mức. Nhân đại đường tập đoàn đối với chính mình những cái này lão đầu lão thái thái đã là bạn tâm giao. Liên tiếp 5 năm chỉ cần ngày lễ ngày Tết liền tặng đồ. Nhưng một lần cũng không có cầm việc này làm văn. Vì công ty mình thắng được tốt hơn danh tiếng, chính là yên lặng làm tốt sự tình, liền xuất một lần sự tình, chính mình liền đem người nói cùng tội ác tày trời giống như. Qua a, Sử Hải Quân nghĩ vậy mặt già đỏ lên thở dài nói. Lần này là đại gia ta đã làm phân, nhân đại đường tập đoàn đối với chúng ta đủ có thể. Ta lại cấp nhân một bữa cao tử đánh chết. Ngươi nói gọi cái đéo gì vậy hả? Mễ Tử Hiên muốn chính là những lời này. Hắn nói, đại gia hôm nay đại đường tập đoàn tổ chức buổi họp báo tin tức. Cho mọi người nói xin lỗi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hai người trở lại tiền viện. Sử Hải Quân lập tức sắt cái cổ hô. Còn chưa có chết đều đi với ta phòng giải trí xem tivi. Đại đường kia tưởng nha đầu tại trên tivi cho chúng ta xin lỗi. Hắn này một hô, lập tức một đám lão đầu, lão thái thái liền đứng lên hướng phòng giải trí đi. Trở ra, Mễ Tử Hiên mở tivi, bên trong quả nhiên đang tải trực tiếp đại đường tập đoàn buổi họp báo tin tức. Trên tivi một chỗ ngồi thanh lịch trang phục nghề nghiệp Tưởng Tình Tư đối diện lấy camera thật sâu. Khom người chào, thật lâu không có đứng dậy, qua một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu. Cũng không biết là diễn kịch, còn là thật sự là áy náy đến không còn. Tóm lại Tưởng Tình Tư mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Nàng này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng. Mặc kệ nam nữ già trẻ vừa nhìn thấy, nội tâm đối với đại đường oán khí liền giảm bớt không ít. Không có biện pháp mỹ nữ ngay cả có loại này tiên thiên ưu thế. Là đổi thành một cái đại lão gia đứng ở đó hai mắt đẫm lệ mông lung cúi người chào nói xin lỗi. Nhất định sẽ có người mắng hắn diễn kịch. Thế nhưng là Tưởng Tình Tư như vậy xin lỗi. Lại không một cái nói như vậy. Đây là mỹ nữ chỗ tốt. Tưởng Tình Tư nức nở nói. Sự kiện lần này chúng ta đại đường tập đoàn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Thân là tập đoàn tổng giám đốc. Ta đại biểu đại đường tập đoàn lần nữa cho mọi người nói xin lỗi. Nói xong lại là khom người chào. Một lát nữa Tưởng Tình Tư nâng người lên tới nói. Ở chỗ này ta hướng mọi người cam đoan. Đại đường tập đoàn nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Chẳng những gánh chịu mọi người tiền chữa bệnh dùng. Còn có thể bồi thường một loạt tinh thần tổn thất phí. Dinh dưỡng khỏe mạnh phí. Tóm lại ta hứa hẹn. Nhất định phải làm cho quảng đại người tiêu thụ thỏa mãn. Lần này Tưởng Tình Tư là hạ vốn gốc. Như vậy cái bồi thường pháp. Đại đường tập đoàn tại có tiền. cũng xem không ở, kém cỏi nhất cũng là nguyên khí đại thương kết cục. Tại cũng không phải đã từng cái kia huy hoàng mà khổng lồ đại đường tập đoàn. Thậm chí phá sản đóng cửa đều có thể. Thấy được trên TV vẻ mặt vệt nước mắt, chân thành mà thành khẩn cho mọi người nói xin lỗi Tưởng Tình Tư. Hiện trường các lão nhân thậm chí có người rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán mỹ nữ trinh là điểm này hào. Một Lê Hoa Đái Vũ khóc một trận, lập tức liền có thể làm mọi người đồng tình tâm. Thời điểm này Sử Hải Quân thở dài nói, ta ngày hôm qua nói chuyện quá mức, lần này xác thực đại đường đã làm. Thế nhưng mọi người tin tưởng suy nghĩ một chút. 5 năm a, 5 năm trong vừa đến lễ mừng năm mới ăn Tết đại đường tập đoàn liền cho chúng ta những cái này lão. Bất tử tặng đồ, đưa tiền, thậm chí trên TV nha đầu kia cũng đã tới mấy lần. Nàng trả lại cho ta phơi nắng qua chăn, mền kia. Sử Hải Quân vùng này đầu, cái kia lão thái thái lên đường. Đúng vậy a, nha đầu kia là tốt người. Ngươi nói nàng lớn như vậy một lão bản, xem ta đi đứng bất tiện, lại cho ta mát xa, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi a. Lão đầu này lập tức phụ họa nói, đúng đúng, người liền sai một lần, vốn lấy trước không có làm bỏ qua a, lần này cũng là hảo tâm xử lý chuyện xấu, chúng ta không có thể đem người ra dáng một gậy chết tươi a. Mọi người nói đúng hay không? Sử Hải Quân vỗ đùi nói, phải, chúng ta lần này cần là chết cắn không tha, chúng ta thành cái gì? Thành không có lương tâm xúc sinh. Chúng ta những cái kia ông bạn già, lão tỉ muội cũng đều thoát khỏi nguy hiểm. Đại phu nói tại 2 ngày nữa liền có thể xuất viện. Ta xem chúng ta đừng làm khó dễ cô nương kia. Muốn là chúng ta làm như vậy, về sau ai còn dám làm tốt sự tình? Một cái lão thái thái nói, đúng, không thể làm khó nàng. Nàng cũng khó khăn, lần này càng không phải cố ý. Ngươi xem đều cho nàng gấp thành cái dạng gì, ta nhìn đều đau lòng. Sử Hải Quân thở dài nói, phải, tốt như vậy cô nương, chúng ta không thể đang nói nàng nói bậy. Nói đến đây Sử Hải Quân gãi gãi đầu nói, đối với ngươi ngày hôm qua chút lời đều nói ra, thì hội như thế nào bổ cứu a? Mễ Tử Hiên đều chính là những lời này, nhanh chóng nói, ta có biện pháp, ta có. Sử Hải Quân nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi có biện pháp nào? Bên kia Tưởng Tình Tư là gấp đến không còn, nên phải hỏi nàng cũng nói, cũng cúi đầu, cũng bồi tội, cũng lấy ra rất có thành ý bồi thường biện pháp. Nàng còn có thể nói cái gì? Không thể chê, có thể Mễ Tử Hiên lại không để cho nàng kéo lấy những ký giả này không để cho bọn họ đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này có cái nam phóng viên đứng lên nói. Tưởng tiểu thư ngươi nhóm đại đường tập đoàn dưới cờ đại đường cường thịnh xuất trọng đại như vậy. Chất lượng vấn đề, ngươi chỉ là xin lỗi, bồi thường liền hết, thật không có thành ý à. Người này rõ ràng cho thấy tới kiêng ăn, là đại đường tập đoàn dưới cờ đại đường cường thịnh quả thật có nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Cũng dẫn đến rất nhiều người tiêu thụ phục dụng vào ở bệnh viện. Nhưng chung quy không có ồn ào tai nạn chết người. Tưởng Tình Tư nên xin lỗi cũng nói xin lỗi. Cũng lấy ra tương đối có thành ý bồi thường biện pháp. Thậm chí là không tiếc để cho đại đường tập đoàn đóng cửa. Ngươi còn có thể để cho nàng như thế nào đây? Người sáng suốt cũng đã nhìn ra lần này Tưởng Tình Tư là bị người cho sa hố. Cũng không phải nàng vì truy cầu lợi ích cố ý sinh sản một ít chất lượng có vấn đề sản phẩm bán cho người tiêu thụ, nàng là có trách nhiệm, nhưng chủ yếu trách nhiệm cũng không trên người nàng. Nàng hiện tại như vậy làm đã là tương đối có thành ý. Chẳng lẽ để cho nàng ngay trước phóng viên mặt vừa chết tạ tội? Tưởng Tình Tư liền biết Tạc Hâm Lục chắc chắn sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội. Này phóng viên nhất định là đạt được hắn bày mưu đặt kế. Đến tìm sự tình, nhưng Tưởng Tình Tư này sẽ thật sự là không biết trả lời như thế nào. Nói cái gì à? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.